Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Muốn chạy trốn, lúc này đã trễ đi. Lý Vô Ngạo thi triển Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan sở triệu hoán ra Susanoo. Thân Gundam 13 mê, toàn thân màu đỏ ngọn lửa lượn lờ, khắp nơi thiên hỏa vân rậm rạp. Mà Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ thi triển cấm thuật huyết tế thông linh đi ra hãn hải thủy yêu. Thân cao thì là 10 mét, ở hình thể cùng Lý Vô Ngạo Susanoo có một chút chênh lệch. Lại toàn thân lam sắc sóng biển quấn quanh, thủy khí bốc hơi, yên vũ phiêu miểu, cùng Lý Vô Ngạo toàn thân hiện đầy màu đỏ ngọn lửa Susanoo. Bản chất cũng có một chút khác biệt. Câu thường nói, thủy năng khắc hỏa, đáng tiếc, đó cũng là ở nước thể tích xa xa lớn hơn ngọn lửa thể tích tạo thành. Mà khi nước nồng độ mật độ cùng ngọn lửa cường độ thể tích có cách biệt một trời lúc, kết quả dĩ nhiên là chớ bàn những thứ khác. Mà lúc này đây, rừng rậm bên trong, Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ huyết tế thông linh gọi tới hãn hải thủy yêu cùng Lý Vô Ngạo Susanoo. So sánh với là thuộc về nơi đây loại hình, Lý Vô Ngạo Susanoo vừa hiện thân xuất hiện, mãn không màu đỏ ngọn lửa xuyến động, nóng rực hỏa vân bất mãn bầu trời, khí chàng che khuất bầu trời, xoay càn khôn. Cái kia từng cổ một từ Susanoo thân trào đãng ra mạnh mẽ vô cùng chakra lực lượng. Thêm nàng cao hơn 20 chữ. Đối với trước mặt hãn hải thủy yêu mà nói, có cực mạnh áp bách lực, uy hiếp lực. Ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, toàn thân y phục vĩ đại khung xương Susanoo, mang theo nóng rực hồng sắc hỏa diễm. Tay phải cầm kiếm Tosuka, cánh tay ra sức quơ, hướng phía hãn hải thủy yêu phát động công kích, mà tay trái thì là cầm bát xích kính. Mỗi khi hãn hải thủy yêu hai tay chi, cái chán chi 13 cái vĩ đại dâu công kích mở ra thời điểm, đều sẽ đem công kích đón đỡ đến. Có thể nói, Lý Vô Ngạo Susanoo hết toàn kế nhận Itachi Susanoo tinh túy, cả công lẫn thủ, là thần chi lĩnh vực. Susanoo tay phải nắm chặt kiếm Tosuka, mỗi một lần công kích ở hãn hải thủy yêu xúc tua chi, đều sẽ mang theo đại lượng rừng rực bọt nước thủy khí. Mà hãn hải thủy yêu mỗi một lần công kích, đều là bị bát xích kính cho hoàn mỹ địa cách ngăn cản đi. Như vậy liên tiếp mấy lần hiệp chiến đấu đến, Susanoo là càng chiến càng hăng, thế tiến công càng ngày càng mạnh. Đối với vu hãn hải thủy yêu tạo thành thương tổn, cũng là càng lúc càng lớn, mà trái lại hãn hải thủy yêu, thì là ở Susanoo công kích chi, trước ngực hai tòa chân chính có thể so với lớn ngọn núi lớn tuyết trắng cự nhũ thì là run rẩy kịch. Liệt lấy, thân thể phương bóng bảy tùng lâm chỗ, cũng là không được loạn lắc, to lớn đầu chi toát ra đại lượng thủy châu. Giống như hạo nguyệt một dạng đồng trong mắt, hiện ra nồng nặc cảnh giác cùng vô lực vẻ. Bất kể nói thế nào, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, cơ thể mẹ hãn hải thủy yêu cũng là càng ngày càng rơi vào gió, đối kháng không được. Đã nhận ra điểm này, rất có linh trí hãn hải thủy yêu cũng là không muốn lại không gọi là mà chiến đấu đi, mà là ra sức vung ra 10 cái xúc tua, liều lĩnh mà công kích về phía Lý Vô Ngạo. Mà Lý Vô Ngạo thấy thế, thì là nhanh lên điều tới Susanoo, múa ra bát xích kính, đêm này cổ công kích đều ngăn cản đến, đồng thời lại một lần nữa đâm ra kiếm Tosuka, công kích về phía cái này 10 cái xúc tua. Suy suy suy, làm hỏa diễm cháy hừng hực kiếm Tosuka đâm vào 10 cái xúc tua lúc, lập tức sinh ra nồng đậm hơi nước ngọn lửa, phát ra tiếng vang kịch liệt, mà cùng mấy lần công kích, đều không ngoài dự tính là, hãn hải thủy yêu cái này 10 cái xúc tua, toàn bộ đều bị kiếm Tosuka cho hòa tan đi, chỉ bất quá, đồng dạng không ngoài dự tính là làm Hãn Hải Thủy Yêu thu cánh tay về, đem trong cơ thể một cổ cường đại thủy thuộc tính chakra chuyển vận hướng hai tay thời điểm. Cái kia 10 cái cánh tay lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Ba vị, chúng ta rút lui đi. Tên tiểu tử này Suzenu, thật đúng là lợi hại. Ta không phải đối thủ. Như vậy đi, chúng ta đều muốn bỏ mạng ở nơi đây. Hãn Hải Thủy Yêu thừa dịp cái này không đương. Một con trai nhảy đến rồi sau lưng Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ trước mặt, hơi cúi đầu, to lớn đồng nhãn nhìn phía tam nữ. Hãn Hải Thủy Yêu nhẹ giọng nói, vang dội mẫu tính thanh âm, quanh quẩn ở cánh rừng cây này trong. Giờ này khắc này, Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako cũng đều thấy được vừa rồi Lý Vô Ngạo thi triển Serenian Suzenu huyết kế giới hạn triển hiện ra cường đại vô cùng sức chiến đấu, cũng đều dồn dập minh bạch. Bây giờ có sâu không lường được cường đại chakra năng lượng Lý Vô Ngạo đang thi triển cái này một cái Suzenu cấm thuật thời điểm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Chính mình ba người cùng Hãn Hải Thủy Yêu, mặc dù là ra sức liên thủ, cũng sẽ không là Lý Vô Ngạo Suzenu đối thủ. Càng huống hồ, tam nữ mới vừa rồi thi triển huyết tế thông linh chi thuật thời điểm, cũng tổn hao 5 năm thọ mệnh, đối với thân thể cũng lớn rất có sở tổn thương. Thực lực càng không bằng trước, thì càng không phải trước mắt thi triển Suzenu huyết kế giới hạn Lý Vô Ngạo đối thủ. Lúc này, đang thi triển toàn lực sau đó, vẫn không thể chiến thắng Lý Vô Ngạo tình huống chi, cũng không muốn lần nữa làm không có ý nghĩa chiến đấu chết ở đây Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ngược lại cũng thẳng thắn, lập tức khẽ gật đầu, đồng ý Hãn Hải Thủy Yêu đề nghị, chỉ bất quá, từ tam nữ âm trầm trong ánh mắt, cũng có thể nhìn ra, Mei Terumi, Komegumi, Minako tự nữ đối với đem chính mình bước đến thi triển huyết tế cấm thuật tổn hao 5 năm thọ mệnh. Đối với thân thể lại bị hư hỏng Lý Vô Ngạo tiểu tử, hiển nhiên là triệt để ghi hận, về sau tất nhiên sẽ lần nữa tìm Lý Vô Ngạo báo thù rửa hận. Thủy Yêu đại nhân, chúng ta đi thôi. Lưu được núi xanh ở không lo không có củi đốt. Mei Terumi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn phía đứng thẳng ở trước mặt mình, thể hình to lớn Hãn Hải Thủy Yêu, giọng nói có chút cung kính vừa có mất mát nói rằng. Mà một bên Komegumi, Minako thần tình cũng không khá hơn chút nào, dồn dập sắc mặt trắng bệch, nhãn thần cô đơn. Hãn Hải Thủy Yêu nhìn chúng nữ lộ ra như vậy biểu tình, tâm cũng là bất đắc dĩ, tài nghệ không bằng người, đây là không có biện pháp sự tình. Cái này Suzenu huyết kế giới hạn, năm đó nàng đang ở trong tay bị thua thiệt, lúc này đây đánh không lại, cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, Hãn Hải Thủy Yêu hướng về phía Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ khẽ gật đầu, liền vươn 10 cái xúc tua, hướng phía tam nữ tịch quyển đi, xem ra là muốn mang theo tam nữ ly khai chỗ này, còn như cái kia cái gì tiên nguyên cổ thụ, khái khái, tam nữ cùng Hãn Hải Thủy Yêu thì là không kịp nghĩ nhiều. Ha ha, Mei Terumi, Komegumi, Minako, ba người các ngươi hoạt sắc sinh hương, quyến rũ sặc sỡ đại mỹ nhân nhi, lúc này muốn đi, sợ rằng đã muộn chứ. Mộc độn bốn mùa lao tù thuật, Lý Vô Ngạo lúc này cũng nhìn thấy muốn trốn chạy Mei Terumi đoàn người, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn chi hiện lên một cười tà, một bên điều khiển Suzenu tiếp tục quơ kiếm Tosuka công kích về phía Hãn Hải Thủy Yêu, một bên thì là thi triển mộc độn huyết kế giới hạn, khốn long hướng Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,